Chu Duy Thanh bị thất bát đóa minh giới chi hoa đinh ở trên người. Chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Cũng không có nhiều lắm địa cảm giác. Mà hắn phía trước đập trúng minh hoa tay trái truy cũng đã nhận trở về. Minh hoa thật sự đã chết sao? Không, nàng không có chết. Nàng y nhật đứng ở nơi đó. Hai mắt nhắm nghiền. Thân thể mềm mại bởi vì sợ hãi mà kịch liệt địa run rẩy. Xa xa vị kia chủ cho thuê nhà đã nhìn địa hoàn toàn dại ra. Như thế rất mạnh địa thiên châu sư giao dịch hắn hay từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chứng kiến. Ngoại trừ Chu Duy Thanh bản thân ở ngoài, chỉ có hắn thấy rõ ràng mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Chu Duy Thanh tay phải truy oanh phá sinh mệnh hộ thuẫn cũng tùy theo bắn ngược mà dậy xoay tay lại thi triển không gian cát liệt. Mà hắn địa tay trái truy quả thật được thực thật sự trên mặt đất nện ở minh hoa trên đầu. Hơn nữa từ trên người nàng nhất lượt mà qua. Dựa theo tay phải truy sở phóng xuất ra địa uy lực đến xem. Này nhất truy đi xuống, minh hoa chỉ sợ cũng bị đập thành thịt nát. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 44 truyền kỳ cấp song tử đại lực thần truy hạ. Côn ve tơ ứng xuất bà bà. Nguồn tê tê vâng. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Kia đường kính hai thước đại chùy đầu thế nhưng liền như vậy tử minh hoa trên người một chút mà qua. Giống như là hoàn toàn do ánh sáng ngưng kết mà thành dường như. Cái này hết thầy kết thúc quá nhanh. Kết quả chính là minh hoa quả thật đã trúng Chu Duy Thanh một truy, lại là lông tóc không có làm thương tổn. Chu Duy Thanh vốn có sẽ không nghĩ tới muốn giết hắn. Mọi người có không có gì thâm cừu đại hận. Chẳng qua vì tranh đoạt cái phòng ở. Chẳng lẽ liền muốn giết người sao? Huống chi nơi này là Phỉ Lệ Thành. Nhân sinh không quen. Minh Hoa cùng anh trai hắn vừa thấy rồi chạy xuất thân đang mố cái cường đại gia tộc bên trong. Chu Duy Thanh cũng không muốn cho mình tìm phiền toái. Học phí đều giao. Học còn chưa có thượng nhỉ. Ui tỉnh tỉnh. Bà cái này mấy đóa hoa rút vậy. Chu Duy Thanh nâng lên hấu truy đang minh hoa trên trán huyết tử. Phát ra rất nhỏ bang bang tiếng. Tuy rằng hắn động tác đã rất nhẹ vi. Nhưng vẫn là chạm minh hoa trên thân một trận lay động. Cảm nhận sâu sắc truyền đến. Hắn kinh hô một tiếng. Lúc này mới mở hai mắt ra. Vẻ mặt mờ mịt xem ngay trước mắt Chu Duy Thanh. Ta không chết. Của hắn thứ nhất động tác chính là bay nhanh sờ hướng đầu của mình. Kia nguyên bản đang hắn cho rằng lẽ tất nhiên trở nên nát như đầu. Ngoại trừ cái trán mới vừa bị song tử đại lực thần truy va chạm có phần đau đớn ở ngoài. Đầu của nàng hảo hảo. Căn bản không có nửa điểm tổn hại dấu hiệu. Minh Hoa mở chừng hai mắt. Sống sót sau tai nạn cảm giác khiến cho của hắn cảm xúc đều có chút cuồng loạn đứng lên. Hỗn đàn, ngươi tên hỗn đàn này thiếu chút nữa giết ta. Chu Duy Thanh cũng kinh ngạc, cả giận nói lão tử không có giết ngươi, ngươi không phải lẽ tất nhiên rất hưng phấn sao? Là cái gì mà la? Một đạo lục quang hiện lên. Minh Hoa tự thân thương thế nhất thời biến mất hơn phân nửa. Thân thể về phía sau một lượt. Liền kéo ra cùng Chu Duy Thanh khoảng cách bị. Cùng lúc đó. Một chút hồng quang từ hắn trong con ngươi chợt sáng lên. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình lúc trước trên người bị minh giới chi hoa đâm trong địa phương lập tức xuất hiện biến hóa. Cường đại hấp lực từ kia bảy đóa minh giới chi hoa thượng nở rộ mà ra. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình máu cùng vô lực nháy mắt mà ra. Cái này minh giới chi hoa chính là minh hoa cực mạnh kỹ năng. Thối sẽ trúng mục tiêu không có việc gì. Chu Duy Thanh bất tử thần cương cũng chưa ngăn trở minh giới chi hoa phần đuôi mũi nhọn sát đâm nhập. Hít huyết mang vào hấp thu thiên lực. Chu Duy Thanh chấn động. Khô tay muốn dùng song tử đại lực thần truy đi tạo sạch sẽ trên người minh giới chi hoa. Nhưng hắn nhưng lại hoảng sợ phát hiện. Chính mình song tử đại lực thần truy nhưng lại chỉ là từ kia minh giới chi hoa thượng xẹp qua. Cái này biểu diễn dĩ nhiên là hư ảo, không có thật thể. Khó trách lúc trước bị chính mình búa tạ quét chúng sau đó cũng như trước không có thoát phá. Minh hoa lạnh lùng đạo đừng uổng phí lực. Bị của ta minh giới chi hoa chúng mục tiêu. Cho dù là một đóa đều đã khiến ngươi chiến lực giảm đi. Đang khống chế của ta hạ. Thẳng đến ngươi toàn thân máu bị hút khô mới thôi. Hấp thu tánh mạng của ngươi lực cùng thiên lực, ta tự thân nhưng lại phải nhận được bổ sung. Đây mới là minh giới chi hoa áo nghĩa. Đang sinh mệnh thuộc tính thiên châu sư đích xác bản mạng thực vật trong của ta minh giới chi hoa có thể xếp hạng trước ba. Đang ở hắn nói chuyện công phu. Hắn lại đột nhiên phát hiện. Chu Duy Thanh thần sắc trở nên có phần cổ quái. Hơn nữa từ hắn vạt áo trước bên trong. Chui ra đến một viên màu trắng tiểu não túi. Tiểu não túi ớt thượng còn có cái màu lam vương tử. Có thể không phải là tiểu bạch hổ phì miêu sao? Phì miêu hiển nhiên là nghe hiểu được minh hoa lời nói. Nó kia trở nên nhan sắc càng ngày càng sâu tử mâu rõ ràng toát ra khinh thường một trăm sóc vẻ. Nhưng lại mở ra tiểu sướng. Xì một tiếng khinh miệt. Sau đó lại bình chân như vải một loại rồi trở về Chu Duy Thanh trong lòng. Ngực. Thượng quan Băng Nhi lúc này cũng đã mở ra mắt đẹp. Mắt thấy minh hoa thế nhưng không có việc gì. Hắn cũng không khỏi rất là kinh ngạc. Nguyên bản làm giảm bớt cảnh giác nháy mắt lại tăng lên đứng lên. Từ của hắn góc độ đi tự hỏi. Muốn cũng không phải Chu Duy Thanh thủ hạ lưu tình. Mà là minh hoa có cái gì đặc thù năng lực tránh ra công kích của hắn. Dù sao. Lúc trước minh hoa riêng bày ra ra thực lực tạo rộng chịu là tương đương kinh người. Cắm ở Chu Duy Thanh trên người minh giới chi hoa lúc này đã bởi vì hít phệ Chu Duy Thanh máu cùng ngày hiệp mà trở nên kiều diễm ướt át. Nhưng là ngay tại tiếp theo sơ một, minh hoa nhưng lại ngơ ngẩn cả người. Lúc này minh hoa cũng từ vừa rồi đối mặt tử vong thì sợ hãi trong khôi phục lại vài phần. Hắn rõ ràng. Chính mình sở dĩ còn sống. Hiển nhiên là Chu Duy Thanh thủ hạ lưu tình duyên cớ. Nhưng mà coi hắn kiêu ngạo cá tính thật sự là có phần khó có thể chấp nhận chuyện này thực. Chính mình minh giới chi hoa lại vừa lúc hoàn thành công kích. Hắn tổng yếu vì chính mình tìm về một ít mặt mũi. Đang ở do dự mà muốn hay không hiện tại liền kết thúc công kích thì. Hắn nhưng lại cảm nhận được so với lúc trước gặp phải tử vong thì càng thêm sợ hãi chuyện. Chu Duy Thanh hai mắt đáy mắt hiện lên một chút huyết sắc. Mà từ bản thân hắn góc độ đến xem. Trước mắt ý châu thuộc tính luôn bàn đã lặng yên xoay tròn tới rồi kia bình thường vô luận như thế nào cũng vô pháp khống chế màu xám khu vực. Ngay sau đó, bị cắn nuốt cảm giác lặng yên mà ngừng. Ngược lại bản thân hắn đều có thể cảm giác được một cổ cường đại hấp lực chợt từ trên người hắn phát ra đi ra. Trước một khắc còn chiếm hết ưu thế minh giới chi hoa cảnh nhiên là thiên lực đảo trạc. Chẳng những lúc trước bị hít đúng vậy đã trở lại. nhưng lại liều mạng mệnh cuồng hít. Tốc độ ít nhất so với minh giới chi hoa nhanh mấy lần. Minh giới chi hoa như trước là màu đỏ, nhưng cũng kiểu diễm ướt áp màu đỏ, mà là yêu dị tà áp màu đỏ. A mời minh hoa kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn liền té trên mặt đất. Hắn kia minh giới chi hoa chính là tự thân bản mạng thực vật, có thể nói là hắn sinh mệnh một bộ phận. Chu Duy Thanh cái này mở ra ra ngược lại cắn nuốt, bị cắn nuốt tự nhiên chính là hắn bản thể năng lượng. Vốn có hắn liền bị thương, thiên lực tiêu hao cũng không nhỏ. Ngược lại cắn nuốt vừa ra hiện, hắn lập tức liền toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chu Duy Thanh chính mình đều bị hoảng sợ. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Ha ha cười nói, tiểu dạng nhi, còn muốn hít ta. Xem ra ta là khắc tinh của ngươi a. Hắc hắc. Minh Hoa sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tây Chu Duy Thanh nhưng lại cảm thấy được chính mình tinh thần quý báu. Lúc trước tiêu hao thiên lực đang ở khôi phục. Minh Hoa cắn chặt môi dưới. Trong lòng tuy rằng vô cùng hoảng sợ khủng hoảng, nhưng nói cái gì cũng không chịu nói ra một câu cầu xin tha thứ lời nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình minh giới chi hoa lớn nhất áo nghĩa thế nhưng hoàn toàn bị khắc chế. Hắn không thể tưởng tượng. Nếu vừa rồi là tất cả minh giới chi hoa đều rơi vào Chu Duy Thanh trên người, có thể hay không trong nháy mắt đã bị hắn hít thành xác khô. Tiểu béo, mau dừng tay vậy. Hắn muốn kiên trì không dừng được. Thượng quan Băng Nhi người nhẹ nhàng đi đến Chu Duy Thanh bên người. Nga, lão bà đại nhân lên tiếng đó là nhất định phải nghe. Ý niệm vừa động, thuộc tính luân bàn từ màu xám khu vực chuyển tới màu bạc khu vực. Đã xong ngược lại cắn nuốt. Đang trên người hắn kia mấy đóa minh giới chi hoa lặng yên hạ xuống, hóa thành hư vô biến mất không thấy. Minh Hoa cũng là thật to nới lòng. Khí muốn đứng lên. Trong lúc nhất thời nhưng lại dùng không ra khí lực. Chỉ có thể ngồi ở chỗ kia từng ngụm thở hào hển. Điều ánh sáng lóe ra. Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy lặng yên biến mất. Song tử đại lực thần truy lớn nhất đặc điểm chính là thiện cùng ác, tư cùng thực. Nhìn qua là một đôi búa tả kỳ thật, lại là nhất chân một giả. Giả mê hoặc đối thủ thật sự phát ra công kích. Không hề nghi ngờ, cái giả là thiện, cái thực là ác. Trong đó hư thật biến hóa trong lúc đó, đang trong thực chiến khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Thử hỏi, nếu ngươi toàn lực ứng phó đi ngăn cản đối phương một cái công kích, chắn đi lên thời điểm nhưng lại phát hiện là hư ảo. Kia dùng sai lầm khí lực nháy mắt có thể quyết định thắng bại. Huống chi Chu Duy Thanh cái này đối với song tử đại lực thần truy khoảng giữa hai bên hư thật là có thể thay đổi lẫn nhau. Còn có thể đủ không tiến hành được khảm nhậm chức ý sử dụng cùng tăng cường tự thân bất cứ kỹ năng. Đúng là bằng vào cái này đối với búa tạ. Hắn mới có thể đủ toàn diện áp chế so với chính mình cao thượng một châu cấp bậc minh hoa. Chiến thắng. Chu Duy Thanh vươn một bàn tay ôm thượng quan Băng Nhi. Một bộ mê đắm nhìn Minh Hoa. Nói mỹ nữ. Cái này cũng chính là ta lão bà mềm lòng. Đổi lại chỉ có một mình ta. Nói không chừng sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát. Lại gian lại giết. Không cần ta tiễn vậy. Mời ngài vậy. Minh Hoa lúc này đã thoáng hồi phục lại đây một chút. Chu Duy Thanh cắn nuốt hắn không ít thiên lực cùng sinh mệnh lực. Cùng không có phát sinh qua vừa rồi trận chiến ấy dường như. Cho nên hắn lại là 10 thành thiên lực, ngay cả 1 thành đều không đủ. Nếu không hắn vốn có liền có được sinh mệnh thuộc tính ý châu. Vừa rồi kia một phen cắn nuốt có thể làm cho nàng ngũ lao thất thương. Không phải. Minh Hoa hử một tiếng. Ngồi dưới đất hướng thượng quan Băng Nhi nói, các ngươi nếu dám mạnh mẽ bả ta văng ra, ta liền hô to phi lễ. Hơn nữa, về sau ta liền tranh giành ngươi nam nhân. Bất luận có cái gì thủ đoạn, ta đều đã đưa hắn từ bên cạnh ngươi cướp đi. Không tin ngươi liền thử xem. Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, uy, ta nói mỹ nữ, ngươi cái này cũng quá cực phẩm vậy. Nguyện đánh cuộc chịu thua, vừa rồi chúng ta nhưng mà đánh qua đánh cuộc thua tách rời. Minh Hoa đột nhiên nở nụ cười. Kia phó cười dài bộ dáng xem Chu Duy Thanh trong lòng có phần chột dạ, ai có thể chứng minh chúng ta đánh qua đánh cuộc chưa? Có chữ viết theo sao? Có chứng nhân sao? Có công văn sao? Cái gì đều không có vậy. Huống chi, ngươi một đại nam nhân cùng ta một cái thiếu nữ tử đánh đố, ngươi cũng không biết xấu hổ doanh sao? Ngươi là thiếu nữ tử. Chu Duy Thanh đại có một loại không nói gì hỏi thương thiên cảm giác. Vừa rồi hắn cũng là dùng hết cả người thế võ. Ngay cả song tử đại lực thần truy đều dùng đi ra. Lúc này mới hóa hiểm vi di. Về phần mới thác ấm những cái ấy kỹ năng không phải hắn không muốn dùng. Mà là thật sự chưa quen thuộc. Còn không bằng trực tiếp dùng nguyên bản kỹ năng tốt in, mà những cái ấy kỹ năng cũng đều là ba châu cấp bậc A. Dưới tình huống như vậy, trận cuối cùng thắng Minh Hoa cũng là làm hắn có phần trong lòng run sợ. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Kết quả, người ta khen ngược, một câu thiếu nữ tử nói hắn á khẩu không trả lời được. Minh Hoa thể lực khôi phục vài phần. Từ trên mặt đất đứng lên. Hướng tiểu viện chung quanh nhìn nhìn. Vi làm cười một tiếng. Chỉ vào tây phía một cái phòng nói, ta đại nhân đại lượng. Sẽ không đuổi các ngươi đi rồi. Ta liền chủ cái này một gian. Mọi người hiệp thuê đều thối lui một bước. Ai khiến ta so với các ngươi lớn tuổi nhỉ? Vậy nhường cho các ngươi một chút là được. Chu Duy Thanh vừa định xông lên đi bắt chủ hắn đem hắn văng ra. Lại bị thượng quan Băng Nhi gắt gao ôm lấy rảnh tay cánh tay khiến cho hắn chủ một gian vậy. Cứ việc hắn trong lòng cũng là vạn phần không muốn, nhưng là hắn không dám đánh cuộc. Minh Hoa vừa rồi câu kia uy hiếp là hắn nói cái gì cũng không dám nếm thử. Lấy Chu Tiểu Bàn đồng học khi đó mỹ nữ không có định lực tính tốt, còn có thể chịu đựng được rất tốt cái này một thân mỹ hoạt nữ nhân câu dẫn. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 45 học viện lập uy thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Thân ái lão bà, ngươi thật muốn mời nàng ở một gian. Kia đại hoàng, nhị hoàng chẳng phải là cũng bị nàng thấy được. Chu Duy Thanh nhìn không được hướng thượng quan Băng Nhi nói. Thượng quan Băng Nhi đạo chứng kiến tựu nhìn đến đi sao. Ngươi cho là quý tộc trong gia đình quyển dưỡng thiên thú còn thiếu sao? Chu Duy Thanh nhãn châu xoay động, hắc hắc cười nói, ngươi không phải sợ của nàng uy hiếp đi sao? Ngươi đối với ngươi lão công tử như vậy không tin tưởng sao? Thượng quan Băng Nhi hừ một tiếng, từ trong lòng lấy ra cùng nơi khăn tay trà sát của ngươi nước miếng đi sao? Hừ, ta đi chọn lựa phòng. Chu Duy Thanh tiếp nhận khăn tay, Băng Nhi ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý. Bên kia chính đi vào chính mình lựa chọn phòng, Minh Hoa mỉm cười, giải thích cái gì à? Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Muốn hay không đến ta phòng ngồi ngồi a? Ngươi vừa rồi làm cho người ta đau quá. Sau này lại tính sổ với ngươi, nghĩ ở cũng được. Cái kia chủ cho thuê nhà đại thúc tìm nàng đòi tiền. Vừa nói, Chu Duy Thanh đã trùng qua tới tìm Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi tuyển gian nhà giữa. Này tiểu viện không biết so với bọn hắn ký túc xá cường nhiều ít. Đồ dùng trong nhà, dụng cụ đầy đủ mọi thứ, ít nhất đều là 8 phần tân. Băng Nhi, ngươi không biết thực sinh khí đi sao? Này thích trưng diện chi tâm đều có chi, ta chính là nhìn xem kỳ thật ta không gì ý tưởng. Chu Duy Thanh đi theo hắn bên người. Xem đây nàng chọn lựa phòng cũng không để ý tới chính mình. Trong lòng không khỏi có chút không yên. Thượng quan Băng Nhi dừng lại cước bộ. Xoay người lại xem đây Chu Duy Thanh kia vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Tiểu bàn, ta và ngươi thương lượng điểm sự. A, Chu Duy Thanh xem đây Thượng quan Băng Nhi kia vẻ mặt mỉm cười bộ dáng. Trong lòng cái này gọi là một cái không đáy. Thành thành thật thật đảo ngươi nói. Thượng quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng. Đảo mẹ ta kể. Chiêu một cái vĩ đại nam nhân làm trưởng phu. Sẽ có chuẩn bị tâm lý. Vĩ đại nam nhân vĩnh viễn cũng không muốn khuyết thiếu nữ nhân thích. Đổ không bằng sơ. Nếu một mặt ngăn cản ngươi có thể sẽ lặp lại nàng năm đó vết xe đổ. Ta chỉ nhớ ngươi đáp ứng ta. Bất luận ngươi thích trên người nào nữ hài tử. Đều phải trải qua của ta đồng ý. Nếu không trong lời nói. Ngươi tự đừng cho ta biết. Có thể sao? Chu Duy Thanh ánh mắt liên chát. Hắn đột nhiên nghĩ thấy trong lòng rất đau. Xem đây trước mặt Thượng quan Băng Nhi. Tràn ngập yêu thương cảm giác. Mở ra song trường thật cẩn thận đem nàng lâu nhập chính mình trong lòng, ngực. Sau đó tái chậm rãi ôm chặt. Không biết vì cái gì. Tại giờ khắc này. Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra ra nhất trong Thượng quan Băng Nhi có thể rời đi hắn cảm giác. Mà loại cảm giác này mới vừa đã ở trong lòng hắn xuất hiện. Tùy theo mang đến chính là mãnh liệt khủng hoảng cảm. Thượng quan Băng Nhi cũng phản thủ ôm hắn. Rúc vào hắn trong lòng. Ngực. Ôn nhu nói tiểu bàn. Ta không phải không tín nhiệm ngươi. Chính là cảm tình trên chuyện tình ai cũng không phải là không có khả năng. Ta chỉ yêu cầu ngươi không muốn gặp ta, không cần gặp ta. Chu Duy Thanh thì thảo nói Băng Nhi, ta không lừa ngươi, tuyệt không lừa ngươi. Ta cũng không biết về sau có thể thế nào thật sự, ta thực không biết. Đối với ngươi vừa rồi giống nhau đến ngươi có khả năng có thể rời đi của ta thời điểm. Lòng ta lý tựu đặc biệt sợ hãi. Thậm chí so với sợ chết còn muốn đáng sợ. Băng Nhi. Nếu là ta về sau thật sự phạm vào cái gì sai. Ngươi có thể đánh ta. Mắng ta. Mời ta như thế nào đều được. Chính là không phải rời khỏi ta. Được không? Cứ việc Chu Duy Thanh bình thường luôn tinh linh cổ quái. Nhưng giờ khắc này hắn đích thực tình biểu lộ lại thật sự mời Thượng quan Băng Nhi trong lòng cực kỳ cảm động. Nếu tại lúc này, hắn nói ra một chút đảm bảo sẽ không thích nữ nhân khác loại đó trong lời nói. Thượng quan Băng Nhi có lẽ chỉ biết cười trừ thậm chí sẽ có chút thất vọng. Nhưng giờ này khắc này, nghe hắn trong lời nói, Thượng quan Băng Nhi biết. Lúc này không có gì hơi nước. Hoàn toàn phát ra từ hắn nội tâm. Nờ. Nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Lúc này. Thượng quan Băng Nhi chỉ cảm thấy toàn thân cũng thoải mái rất nhiều. Tại hắn rời đi ra phía trước, mẫu thân cùng của nàng nói chuyện từng lệnh nàng trong lòng áp lực hồi lâu. Mới vừa nhìn thấy Chu Duy Thanh thời điểm bởi vì cửu biệt gặp lại vui sướng còn không ngờ lấy nhiều lắm. Lúc sau vài ngày Du Ngoạn cũng mời nàng phai nhạt một chút. Nhưng theo Minh Hoa xuất hiện, dẫn đốt hắn nội tâm nguy cơ cảm, lúc này mới bộc phát ra đến. Nhưng bị Chu Duy Thanh này chân thành tha thiết lời nói hoàn toàn hóa giải. Vô hình bên trong, hai người tâm lẫn nhau lại đến gần rồi rất nhiều. Chu Duy Thanh ôm Thượng quan Băng Nhi thân thiết hồi lâu, biết tâm tình của mình dần dần bình phục xuống đây, mới có chút lưu luyến không rời buông ra. Chẳng qua hắn hay nhìn không được tại nàng môi đỏ mọng trên khẽ hôn một lần. Thượng quan Băng Nhi mặt cười ửng đỏ, nhưng chưa như thế nào phản đối, chính là hắn còn muốn tiếp tục thời điểm bị ngăn lại. Băng Nhi, nếu không chúng ta cũng ở này gian đi sao, có được không? Cùng lắm thì ta ngả ra đất nhị. Chỉ cần có thể thời khắc xem đây ngươi là tốt rồi. Chu Duy Thanh tâm tình vừa mới bình phục xuống đây sẽ thấy lần lung lay lên đến. Tưởng tượng đến nếu có thể đủ ôm Thượng quan Băng Nhi kia thơm ngào ngạt, mềm nhũn thân thể mềm mại ngủ, hắn tựu tâm ngứa nan tao. Không được. Thượng quan Băng Nhi đưa tay tại hắn trên trán gõ một lần. Ngươi ở khác phòng, ta sẽ mời đại hoàng, nhị hoàng trông cửa. Ta còn không biết ngươi kia vô lại sức mạnh sao. Được một tấc lại muốn tiến một thước này tử dùng tại ngươi trên người tái thích hợp chẳng qua. Chỉ sợ không dùng được vài ngày ngươi sẽ nghĩ biện pháp đi đến trên giường đến. Nhanh đi tuyển chính ngươi phòng đi sao, ta muốn thu thập một lần. Viện này nói lớn không lớn, nhưng nói giỡn lại cũng không nhỏ. Chu Duy Thanh rơi vào đường cùng, lựa chọn cùng Thượng quan Băng Nhi liền nhau. Phòng kế tiếp, nhất chỉnh thiên địa thời gian, hai người đem tiểu viện tử lý ngoại quét tước rất sạch sẽ. Này cũng chính là bọn họ được Thiên Châu Sư. Hơn nữa đều có phong thuộc tính tăng tốc độ năng lực. Nếu không trong lời nói, nhất thiên địa thời gian tuyệt đối mẹ nó không được nhiều như vậy. Minh Hoa vào nàng cái kia phòng hậu thủy chung đều không có đi ra, cửa đóng chặt. Đối với điểm này Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đến không kỳ quái dù sao. Nàng phía trước bị thương không nhẹ, nhưng lại bị Chu Duy Thanh thôn phệ nhất định sinh mệnh lực. Đại hoàng, nhị hoàng rốt cuộc giải phóng. Chúng nó ở địa phương chính là Thượng quan Băng Nhi cái kia phòng kia gian nhà giữa diện tích lớn nhất. Chia phần trong ngoài phòng xếp. Này hai cách đại gia hỏa tự nhiên là ngủ ở gian ngoài đảm đương thủ vệ vai diễn. Hai tiểu băng phách thiên hùng hiện tại đã tới rồi lớn dần thời khắc mấu chốt. Trưởng thành kỳ chúng nó được tôn cấp thiên thú cũng có thuộc loại chính mình phương pháp tu luyện. Mà băng phách thiên hùng tu luyện phương thức cụ thể là cái gì Chu Duy Thanh không biết, dù sao hắn chứng kiến chính là này hai cái mập mạp ra hỏa không có việc gì nhi tự ngủ. Ăn cơm cũng rất ít. Mà chúng nó thực lực lại tại từng ngày lớn dần. Đúng so với chính mình tu luyện kia không chết thần công thống khổ. Chu Duy Thanh cái này gọi là một cái hâm mộ ven tỷ hận a. Ở tiến này tiểu viện hậu tối lệnh Chu Duy Thanh kỳ gì hay khác một sự kiện. Khi hắn buổi tối bắt đầu tu luyện thời điểm bình thường thủy chung nị tại hắn bên người tiểu bạch hổ phì miêu không ngờ nhảy lên đi ra ngoài. Chính mình tại trong phòng tìm chương ghế dựa nhảy tiếp tục. Không hề dựa sát vào nhau cùng hắn ngủ. Nay một lần, Chu Duy Thanh ngược lại là có chút không thích ứng, mỗi ngày ôm như vậy cái lông xù mềm hồ hồ tiểu ra hỏa cấp chính mình ấm ồ chăn, hắn cũng thói quen. Nhưng này lần Phì Miêu cũng không biết được làm sao vậy, tự tính Chu Duy Thanh chủ động muốn ôm hắn cùng nhau ngủ, hắn cũng không mẹ nó không nên giãy ra đến chính mình chạy đến ghế trên đi. Làm cho Chu Duy Thanh rất là bất đắc dĩ. Cũng là không giải quyết được gì. Sáng sớm, Phì Miêu, ngươi không cùng ta đi đến trường sao? Chu Duy Thanh nghi hoặc xem đây nằm úp sấp ở nơi nào, một bộ lười biếng bộ dáng tiểu bạch hổ. Phì Miêu lập tức lắc đầu. Đối với hắn có thể nghe hiểu chính mình trong lời nói, Chu Duy Thanh một chút cũng không kỳ quái đại hoàng. Nhị hoàng cũng có thể nghe hiểu cái 6, 7 chia phần đâu. Chu Duy Thanh đi qua tới sờ sờ Phì Miêu cái chán. Ngươi không phải phát sốt đi sao? Ca nuôi ngươi hơn 2 năm, ngươi cái này nghĩ không phụ trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi muốn chạy điệu không thành? Không được, tựu tính ngươi không cùng ta đi đến trường, ta cũng muốn cầm cái xích sắt đem ngươi thuyên ở tỉnh ngươi chạy. Cùng một chỗ thời gian dài khẳng định được có cảm tình, nếu Phì Miêu thực đi thôi, hắn thật là có chút không nỡ bỏ. Phì Miêu nhìn chằm chằm hắn. Một đầu hắc tuyến. Sưu một lần. Từ ghế trên nhảy xuống. Tái nhảy trên cái bàn. Nhất trích mập mạp hổ trảo tại Chu Duy Thanh uống nước cái chén lý chấm chám. Sau đó không ngờ tại trên bàn viết vài. Ta không đi, ta muốn ở trong này im lặng tu luyện. Chu Duy Thanh vô cùng khiếp sợ xem đây nàng, trời sập địa hãm, lão hổ cũng sẽ viết tự. Ta không nhìn lầm đi sao? Phì Miêu, nếu không ta đi ra ngoài làm xiếc đi sao, khẳng định có thể có lời không ít tiền. Phì Miêu liếc mắt nhìn hắn. Dụng tiểu hổ trảo lại ở trên bàn viết 2 chữ. Sau đó nhảy hồi chính mình ghế trên tiếp tục ngủ đi. Chu Duy Thanh để sát vào vừa thấy chỉ thấy kia 2 chữ viết chính là ngô ngốc. Cuối cùng Chu Duy Thanh hay cùng Thượng Quan Băng Nhi 2 người đi họp. Bọn họ đi thời điểm Minh Hoa cũng đã mất. Đem tiểu bạch hổ Phì Miêu lưu tại viện tử lý hắn nhưng thật ra không lo lắng. Trước không nói còn có đại hoàng. Nhị hoàng này 2 cái tu vi đạt tới tôn cấp thiên thú cảnh giới đại gia hỏa giữ nhà đâu. Riêng là Phì Miêu này không biết là cái gì cấp bậc lại thường xuyên muốn làm ra thần quái sự kiện, tiểu gia hỏa cũng căn bản không cần lo lắng cái gì. Hôm nay được Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự chính thức khai giảng ngày. Trong học viện rõ ràng muốn náo nhiệt hơn bất luận được tân sinh. Vai nam trung niên cũng mặc giáo phục nối liền không dứt tiêu sái nhập học viện bên trong. Buổi sáng khai giảng điển lễ được nhằm vào toàn bộ học viện, toàn bộ 4 năm nay cấp đệ tử. Tất cả đệ tử đi vào học viện hậu cũng trực tiếp đi trước dạy học lâu 1 tầng lễ đường tham gia khai giảng điển lễ. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi tự nhiên cũng cùng những người khác không có gì khác nhau. Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự không hổ là Phỉ Lệ Thành học viện giới tam đại đầu sỏ, 1 trong 1 tầng đại lễ đường đủ để đồng thời cất chứa 3.000 người tham gia. Mà trên thực tế, cả Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự đệ tử tổng số cũng không đạt tới 3.000 này con số. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi vừa tiến vào lễ đường tựu khiến cho không ít người chú ý. Ngã xuống không phải bởi vì Chu Duy Thanh ngày hôm qua đánh bại Thịnh Lãng tin tức đã làm cho học viện mọi người đều biết. Dù sao, cho dù là biết cũng không tất tham kiến hắn. Sở dĩ dẫn nhân chú ý thật sự là bởi vì Thượng Quan Băng Nhi quá mức đẹp. Nhất là nàng còn mặc một thân bố y bình dân giáo phục. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 45 học viện lập uy trung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê vương. Nhất thời gian. Lóe ánh sáng màu ánh mắt nối liền không dứt phóng đi tới. Học viện trong đại bộ phận đều là con dòng cháu giống. Trong đó đủ một chút đại gia tộc hậu duệ. Chứng kiến bình dân tân sinh trong gia thượng quan băng nhi như vậy nhất vị tuyệt sắc mỹ nữ. Bọn họ không có mơ ước chi tâm thì mới là lạ đâu. Đối với hắn môn mà nói, bình dân có cái gì hảo lo lắng. Cho dù là cường đoạt lại, trở về đi cũng không ai dám nói cái gì. Cho nên năm ngoái băng nhi bên người Chu Duy Thanh trực tiếp đã bị bọn họ tự động xem nhẹ. Chu Duy Thanh tự nhiên cảm thụ tìm được không ít ánh mắt dừng ở thượng quan băng nhi trên người. Trong lòng tự hào cảm tự nhiên sinh ra. Âm thầm oán thầm. Thấy được. Ăn không đến. Cấp chết các ngươi. Chu Duy Thanh rất rõ ràng. Từ chính mình cùng thượng quan băng nhi kỳ thi nhập học viện kia một khắc bắt đầu. Tự nhất định hắn không thể không gây chuyện. Có thượng quan băng nhi tại. Tự tính hắn không chủ động đi gây chuyện. Cũng tự nhiên sẽ có người đến trêu chọc hắn. Hắn chưa bao giờ cùng thượng quan băng nhi nói qua mấy cái này. Nhưng tại chính mình trong lòng lại sớm làm tốt chuẩn bị. Nếu không trong lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy nóng lòng đi thác ấm cung đem chính mình tam châu đại bộ phận thuộc tính kỹ năng toàn bộ thác ấm hoàn thành. Bình dân cùng quý tộc trong lúc đó mâu thuẫn hơn nữa thượng quan băng nhi thanh lệ vô song. Không hề nghi ngờ. Bọn họ cuộc sống tuyệt không có thể bình tĩnh. Mà Chu Duy Thanh ý tưởng cũng rất đơn giản. Đến sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Y. Ai muốn động lão bà của ta? Ta tự đánh ai? Làm cho bọn họ cũng đánh đau. Tự nhiên tự thanh tỉnh. Đương nhiên. Hắn cũng không phải lỗ mãng. Đầu tiên, hắn đối với thực lực của chính mình rất một cách tự tin. Tại đệ tử bên trong muốn nói tìm được có thể đánh thắng người của hắn. Kia còn thật không dễ dàng. Nhất là ngày hôm qua đánh bại có được thể châu ngưng hình sáo trang minh hoa lúc sau, lại cho hắn tăng thêm không ít tin tưởng. Chu Duy Thanh tuyệt không tin tại đệ tử bên trong có thể có nhiều ít sống minh hoa như vậy cường lực tồn tại. Huống chi, hắn chân chính con bài chưa lật, minh hoa cũng không chứng kiến. Hắn nhưng là một gã cung tiến thủ, mà không phải chiến sĩ. Tiếp theo, trong này dù sao cũng là học viện. Chỉ cần chính mình hay này lộ vẻ hoàng gia tên tuổi học viện trong nhất danh học viên. Sẽ không có gì quý tộc thật sự dám gióng trống khua chiêng điều động gia tộc thế lực đến học viện trong nhằm vào chính mình. Đây chính là phỉ lệ đế quốc thủ đô. Đế vương dưới chân. Bởi vậy, hắn tin tưởng rằng chính mình sở muốn đối mặt. Cũng chỉ là học viện trong mấy cái này đệ tử mà thôi. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi ở phía trước sắp xếp tìm được rồi năm nhất bình dân tân sinh đánh dấu khu vực. Đi qua tới ngồi xuống. Bình dân tân sinh trong. Nữ đệ tử rất ít. Ngày hôm qua thu thập tiểu viện tử thời điểm Chu Duy Thanh chợt nghe Thượng quan Băng Nhi nói. Toàn bộ mới chỉ có 6 gã nữ đệ tử. Mà nam đệ tử bên này số lượng là 23 danh. Cả năm nhất bình dân tân sinh tổng số chính là 29 nhân. Ít như vậy số lượng tự nhiên cũng đều là một cái lớp, Này khai giảng điển lễ trên coi như là trực tiếp hoàn thành phân chia ban. Chu Duy Thành. Bọn họ bên này vừa mới ngồi xuống, Chu Duy Thanh tựu nghe được có người kêu chính mình tên. Quay đầu nhìn lên. Hắn chứng kiến cũng hiểu biết khỏa đầu bóng lường. Cầm đầu chính thức ngày hôm qua cùng hắn một trận chiến Tang Lãng. Nhìn qua hắn tựa hồ rất bình thường, giống như là ngày hôm qua không chịu quá thương dường như. Có việc. Chu Duy Thanh ngồi không nhúc nhích, chính là thoáng nhíu mày mao. Tang Lãng trầm giọng nói, khai giảng điển lễ sau khi chấm dứt, buổi sáng là không khóa. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tang Lãng này nhất chủ động tìm tới Chu Duy Thanh. Nhất thời khiến cho chung quanh bình dân đệ tử môn chú ý. Tại học viện trong, bình dân đệ tử trích chiếm 1/10 số lượng. Tổng cộng cộng lại nam nữ cũng tính trên còn không đến 200 người. Mà Tang Lãng rất rõ ràng là mấy cái này bình dân đệ tử trong tối nổi danh một cái. Hơn nữa nghe nói qua ngày hôm qua phát sinh chuyện, hắn này nhất chủ động tìm tới Chu Duy Thanh tự nhiên dẫn nhân chú mục. Hảo! Chu Duy Thanh đáp ứng một quyển tự quay lại 76 quang, không có nhiều hơn nhìn Tang Lãng liếc mắt. Tang Lãng cũng không có nói cái gì nữa, xoay người mang theo mấy tiểu để hồi chính mình vị trí đi. Ta dựa vào, này tân sinh hảo kiên, đối với Tang Lãng không ngờ còn lạnh lẽo. Ngươi có biết cái gì? Nghe nói ngày hôm qua Tang Lãng cùng cái bình dân tân sinh một trận chiến đánh bại, nhưng lại bị thương. Phỏng chừng chính là kia tiểu tử đi sao? Ngươi đừng nhìn hắn không chớp mắt, nhưng lệ việt rất. Nghe nói cũng là Tam Châu cấp bậc Thiên Châu sư. Thực lực so với Tang Lãng còn cường đâu. Nhỏ giọng điểm đi sao? Dù sao mấy cái này cũng cùng chúng ta không quan hệ. Chu Duy Thanh thính lực hảo thật sự. Phổ cận bình dân đệ tử môn trong lời nói hắn tự nhiên cũng nghe được đến. Đúng lúc này, nhất chích non mềm tay nhỏ bé trơn nhẵn nhập hắn trong lòng bàn tay. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn lại, chứng kiến chính là Thượng Quan Băng Nhi ôn nhu mỉm cười. Đây là chính mình nhất định che chở một tiếng con gái. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Thượng Quan Băng Nhi tay. Ý bảo nàng không cần lo lắng. Chẳng qua lại nói cái gì cũng không chịu buông ra. Thượng Quan Băng Nhi nhẹ nhàng tránh một lần bị hắn cầm lấy không để, chỉ phải mặt cười ửng đỏ từ. Ngươi chính là Chu Duy Thanh. Đúng lúc này, lại một người tên là Chu Duy Thanh tên thanh âm xuất hiện. Lúc này đây, liên Chu Duy Thanh chính mình đều có chút kinh ngạc. Hắn phía trước dự đoán chính mình sở muốn gặp phải phiền toái, khẳng định này đây Thượng Quan Băng Nhi là chủ nhân. Lại không nghĩ rằng tìm tới cửa tới, không ngờ đều là tìm chính mình. Chẳng lẽ nói chính mình bạc lực so với Băng Nhi còn lớn hơn. Cũng là gần nhất giống như lại đẹp trai. Nhất nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh tâm tình tốt hơn, quay đầu nhìn lại. Lần này kêu người của hắn tựu đứng ở hắn này một loạt bên cạnh lối đi nhỏ trong. Tổng cộng đến đây 3 người. Cũng mặc quý tộc thức hoa lệ giáo phục. Cầm đầu một người nhìn qua 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Bộ dạng cũng là bình thường. Chính là mắt có chứa chút phát thanh. Sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Dáng người gầy lớn lên tựa như cái cây cọp gỗ. Mời Chu Ly Thanh chưa hình dung trong lời nói. Đây là một cái so với túi lưu manh la khắc địch ngoạn nữ nhân còn nhiều hơn gia hỏa. Rõ ràng tiểu sắc quá độ. Tại hắn phía sau đứng hai gã quý tộc đệ tử dáng người sẽ bưu hắn hơn, nhưng điêu hiển này đây phía trước người này cầm đầu. Ta chính là Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh mỉm cười trả lời. Khóe miệng chỗ vốn cong thành một cái đẹp đường cong. Kia tao nhã bộ dáng mời chung quanh bình dân đệ tử môn không khỏi có chút nghi hoặc, tới cùng ai mới được quý tộc đệ tử. Chu Duy Thanh còn không đuổi mau đứng lên, tiểu tử ngươi vận khí tốt. Nghe nói ngươi ngày hôm qua đánh bại Tang Lãng, chúng ta đại ca coi trọng ngươi. Lại ta quá đi xem đi đi sao. Này cây cọp gỗ tuy rằng là ở hướng Chu Duy Thanh nói chuyện, nhưng ánh mắt lại thẳng ngoắt ngoắt dừng ở thượng quan Băng Nhi trên người. Hầu kết còn trên dưới kích thích vài cái. Kia xích lóa lóa ánh mắt là chút không ra dĩ tân trang. À, xin hỏi, ngươi lão đại là vị ấy? Chu Duy Thanh vẫn là vẻ mặt tao nhã nụ cười, bất động thanh sắc hỏi. Cây cọp gỗ có chút không kiên nhẫn đảo hỏi cái gì hỏi đi sẽ biết. Chạy nhanh buông ra của ngươi bẩn tay, này vị mỹ nữ tay cũng là ngươi có thể nắm sao? Ngươi nhanh, ta hôm nay tự hạ mình hàng quý ngồi các ngươi bình dân phân biệt trong này. Nay một lần, liên thượng quan Băng Nhi sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Nàng tuy rằng không muốn chọc sự thiên tính thiện lương, nhưng đừng quên, nàng cũng là giết qua nhân công quá chiến trường. Bị một cái sắc lang như thế minh mục trương đảm nhìn chằm chằm nhìn. Hơn nữa này sắc lang còn không phải Chu Duy Thanh. Của nàng sắc mặt có thể hảo mới là lạ. Chu Duy Thanh lộ ra vẻ mặt giật mình thần sắc, đạo ta đã biết, ngươi lão đại họ Vương có đúng hay không? Cây cọp gỗ sườn sốt không có đúng hay không, ta lão đại họ Diệp. Chu Duy Thanh thập phần chấp nhất lắc đầu nói không. Không. Ngươi lão đại nhất định họ Vương. Ở nhà đứng hàng thứ lão bát. Mà ngươi chính là hắn không nghĩ qua là từ mông phía dưới lăn ra đây một cái cầu trạng vật. Cây cọp gỗ bị hắn nói mây mù dày đặc có chút sờ không được ý nghĩ. Ngồi ở Chu Duy Thanh chung quanh bình dân đệ tử môn. Người thứ nhất phản ứng tới được chính là người nọ cao mã đại mã quần. Này ra hỏa vèo một tiếng tự bật cười. Cây cọp gỗ nghi hoặc đạo tiểu tử, ngươi đầu có mau bệnh đi sao? Nói cái gì loạn thất bát tao? Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói vị này học trưởng, ngươi nghe nói qua một loại kêu vương bát động vật sao? Nay một lần, chung quanh không ít người cũng hiểu được. Hừ hừ tiếng cười nối liền không dứt. Cố tình kia cây cọp gỗ không biết có phải là tinh trùng thượng não không ngờ chưa từng rời đi hiểu được. Cây cọp gỗ điểm ở gật đầu, đảo nghe nói qua a. Chu Duy Thanh còn thật sự đảo ta vừa rồi nói, chính là nhất trích vương bát cùng hắn hạ đàn chuyện xưa. Nay một lần, cây cọp gỗ phía sau kia hai vị cũng nghe hiểu được. Bên trái vị kia chặn lại nói hắn mắng lão đại vương bát. Bên phải vị kia đảo vương bát mông phía dưới lăn ra đây cầu trạng vật cũng không chính là vương bát đàn sao. Hắn nói ngươi là vương bát đàn à? Cái gì? Ngươi dám mắng ta? Cây cọp gỗ nóng này hướng phía sau hai gã quý tộc đệ tử đạo các ngươi còn chờ cái gì? Làm cho hắn bắt được đến à? Hắn mắng lão đại là vương bát, còn nói ta là lão đại đứa con, lão đại sẽ không bỏ qua hắn. Đứng ở hắn phía sau kia hai gã nhân cao mã đại quý tộc đệ tử nhưng không có hành động. Bên trái vị kia thì thảo nói lâu ca. Tiểu tử này nghe nói là thượng vị thể sư. Tam châu tu vi thiên châu sư. Chúng ta cũng đánh không lại a. Đại ca cho ngươi đi tới giống như chính là cho ngươi thỉnh hắn qua tới nhất tự mà thôi. Tự ngươi cách đầu a. Hắn cũng làm cho lão đại mắng thành vương bát, còn có cái gì hảo tự. Tiểu tử, ngươi chờ, ngươi chết chắc rồi. Diệp gia dưới trướng thích cho ta đứng lên. Cuối cùng một tiếng là hô lên tới. Hơn nữa là hướng tới bên cạnh bình dân đệ tử đám kia vai nam trung niên môn hô lên tới. Bên kia hơn trăm vị bình dân đệ tử môn cũng rất trầm tựu. Rất nhiều người trên mặt cũng toát ra căm giận vẻ. Nhưng ai cũng không có hé răng. Quất Lãng ngồi ở chỗ kia trên mặt cơ thể co rút lại một lần cũng nhìn không chớp mắt. Lão tử gọi các ngươi đi ra, các ngươi cũng chết lạp. Chẳng lẽ chúng ta Diệp ra cho không các ngươi ngưng hình thác ấm? Cũng lăn ra đây, nói cách khác, hậu quả các ngươi biết. Cây cọp gỗ thanh niên Diệp Lâu vô cùng kiêu ngạo hô to. Lúc này, hội trường nổi trên cơ bản đều là đệ tử. Cũng có vài vị lão sư. Nhưng bọn họ tự tính nghe được bên này động tính vừa thấy là Diệp Lâu cũng làm bộ không có nghe gặp. Mười mấy người chậm rãi từ bình dân để tử vai nam trung niên bên kia đứng lên từ đều tự chỗ ngồi chỗ đi ra. Chu Duy Thanh bên tai chuyển đến khấu rủi thanh âm. Hắn vừa lúc ngồi ở Chu Duy Thanh phía sau một loạt. Tìm tòi đầu có thể cùng hắn nói chuyện lão đại. Ta ngày hôm qua hỏi thăm qua. Quý tộc đệ tử trong cũng chia 3-7 loại. Tại học viện trong tối có thế lực chính là Diệp gia. Diệp gia tộc trưởng hiện tại là đương triều tể tướng. Công tước tước vị. Thế lực rất lớn. Diệp gia không hề thiếu đệ tử cũng tại học viện trong. Thiên Châu biến. Tê gơ đường gia tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 45 học viện lập uy hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Quý tộc đệ tử có thể từ bình dân đệ tử trong chọn lựa vĩ đại người gia nhập gia tộc của chính mình. Vì bọn họ cung cấp ngưng hình quyển trục cùng thác ấm ý châu tiền. Mà bọn họ cũng phải làm cho này chút quý tộc bán mạng kỳ thật cùng ký ước thác ấm cung không có gì khác nhau. Những người này nên chính là bị Diệp gia thu mua. Tại bình dân đệ tử trong. Ít nhất có 80% đều là lựa chọn dựa vào quý tộc hoặc là tìm nơi nương tựa thác ấm cung. Diệp gia bởi vì tại chúng ta học viện thế lực lớn nhất. Bởi vậy bọn họ lung lạc cũng đại đô được bình dân đệ tử trong ưu tú nhất. Cảm tạ, huynh đệ. Chu Duy Thanh quay đầu cười đối với khấu rồi hảo cảm tăng nhiều. Hắn hiển nhiên được sợ chính mình có hại cho nên mới cố ý đi tìm hiểu mấy tin tức này. Lúc này, kia hơn 10 người bình dân đệ tử chạy tới Diệp Lâu bên người. Diệp Lâu khinh thường xem đây bọn họ. Lão tử gọi các ngươi. Yên lặng chít chít làm gì? Đều là bất tài sao? Tiểu tử này mắng đại ca của ta được vương bát, còn không chạy nhanh thu thập hắn. Kia hơn 10 người bình dân đệ tử trong. Có mấy người trong mắt toát ra nhục nhã thần sắc. Cúi đầu không nói. Có mấy người ánh mắt nhìn về phía Chu Duy Thanh. Còn có mấy người căm tức Diệp Lâu. Trong đó, đứng ở trước nhất mặt, một gã tuổi nhìn qua cùng Tang Lãng không sai biệt lắm để tử than nhẹ một tiếng. Hướng Chu Duy Thanh đạo thực xin lỗi. Học đệ, lấy của người tiền tài, cùng người tiêu tai. Mấy ngươi đi ra một lần được chứ? Chu Duy Thanh đứng lên, gật gật đầu, đảo hảo. Vừa nói, hắn buông lỏng ra thượng quan băng nhi tay, sẽ một mình đi ra ngoài. Ta và ngươi cùng nhau. Thượng quan băng nhi cũng đứng lên. Mặt cười mặt trầm như nước. Nàng lần đầu tiên nghĩ thấy. Tại phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự muốn hảo hảo học tập cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Đối phương có mười mấy người, hắn có thể nào mời Chu Duy Thanh một người đi đối mặt. Chu Duy Thanh mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, kinh tự đi thôi đi ra ngoài. Lão đại, còn có ta. Cái gì vậy? Vì hình thoi, móc ấm tựu thành quý tộc tiêu sái. Cậu còn có cái gì nhưng thực xin lỗi. Khấu rụt trong mắt biểu lộ lòng căm phẫn điền muốn vẻ từ chính mình. Vị trí trên đi ra. Ngoại trừ khấu rụt ở ngoài, không ngờ còn có hai người cũng từ bình dân tân sinh trong đi ra, một cách được thần tỉnh. Nụ cười mã quần, khác một cách còn lại là một gã dáng người trung đẳng, nhìn qua có chút lạnh lùng người trẻ tuổi. Diệp Lâu cười lạnh một tiếng, hiện tại tân sinh thật đúng là lá gan không nhỏ a. Vừa lúc, hôm nay để cho các ngươi mấy cái này tân sinh biết biết tại Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự quy củ. Đinh thần thuận tiện đánh. Có bọn họ cuộc sống không thể tự gánh vác, ta xem còn có ai dám kêu gào. Vừa rồi kêu Chu Duy Thanh đi ra tên kia bình dân đệ tử chính là Diệp Lâu trong miệng Đinh Thần, mắt thấy Chu Duy Thanh đi ra có chút, khẽ thở dài một tiếng, học đệ, ngươi hướng Lâu thiếu gia nhận thức cái sai đi sao? Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đánh bại Tang Lãng, lấy của ngươi thiên phú, Diệp gia đại thiếu gia không biết làm khó dễ ngươi. Chu Duy Thanh mỉm cười, tao nhã vuốt lên trên người giáo phục lần đi, lạnh nhạt nói không cần phải. Nói mấy cái này, ngươi không phải mới vừa nói sao, lấy của người tiền tài thay người tiêu tai. Ngươi biết không tại ta. Trong mắt, ngươi còn không bằng hắn. Làm một người nam nhân, liên chính mình thắt lưng còn không thẳng, ngươi tính cái gì vậy? Đinh thần biến sắc học đệ, làm người không cần quá phận. Mỗi người đều có chính mình khó xử. Chỗ, ngươi cũng là ngự châu sư, nên biết chúng ta ngự châu sư lớn dần có như vậy khó khăn. Chu Duy Thanh đạo ta chỉ biết là, ta chính mình có tay có chân, ta cần tiền, có thể chính mình bằng. Mượn cố gắng đi có lời, mà không phải cấp quý tộc đương cầu. Ngươi đã lựa chọn sảng khoái cầu, cũng không muốn tại ta. Trước mặt nhân khung nhân dạng trang cây su hào. Hắn những lời này, nhất thời mời kia hơn 10 người đầu nhập vào Diệp gia bình dân đệ tử trên mặt cũng toát ra phẫn nộ. Vẻ, vốn bọn họ làm trò nhiều như vậy đệ tử mặt trong còn có chút không yên, lúc này nhưng không khỏi sinh. Lên cùng chung mối thù ý. Đám đều phóng xuất ra chính mình bản mạng châu. Nói cho ta cũng đã làm cậu còn có cái gì nhưng chăng. Mã quần ở một bên hát đệm đạo. Hắn nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt. Đạo ta cũng không phải là giúp ngươi. Ta là không quen nhìn mấy cái này quý tộc diễn xuất. Dựa vào cái gì bình dân đệ tử sẽ bởi vì tiền bị mấy cái này quý tộc nô dịch. Lão tử người thứ nhất tỏ thái độ tuyệt không khuất phục ở gì quý tộc. Chu Duy Thanh mỉm cười, tính ngươi hay cái nam nhân, không uổng lớn lên như vậy cái. Diệp Lâu cả giận nói Đinh Thần, ngươi còn chờ cái gì? Kia Đinh Thần thở sâu. Trong mắt hàn quang chợt lóe. Từng bước bước ra. Một quyền tựu hướng tới Chu Duy Thanh đương hung đánh tới. Hắn động tác rất đơn giản, nhưng như là thiên truy bách luyện bình thường, tốc độ kỳ nhanh thế lớn lực mạnh. Tại hắn hữu trên cổ tay, tam khỏa băng loại ngọc bích dứt khoát xuất hiện. Không ngờ cũng là tinh khiết lực lượng thể châu. Hơn nữa cùng Chu Duy Thanh giống nhau. Đều là tam châu cấp bậc thiên châu sư. Có thể bị Diệp gia mở trong. Hơn nữa hay mấy cái này Diệp gia chọn lựa bình dân đệ tử trong đầu lính người. Thực lực của hắn tự nhiên không kém. Chu Duy Thanh đồng dạng được một quyền oanh ra. trong cơ thể 12 đại tử huyệt đồng thời điên cuồng vận chuyển lên đến. Thiên lực bành trướng mà ra. Hắn sở dĩ từ chỗ ngồi trên đi tới thân mình chính là có mục đích. Oanh một tiếng nổ đùng. Chu Duy Thanh dáng sừng sững bất động. Đinh Thần lại đặng đặng đặng về phía sau rời khỏi 3 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn sắc mặt nhất thời thay đổi. Phải biết rằng, Đinh Thần thiên lực tu vi đã đạt tới thiên thần lực để nhị trọng. So với Chu Duy Thanh còn muốn cao hơn 2 trọng. Nhưng là, thân thể lực lượng hắn lại kém không chỉ 1 bậc. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình hữu quyền không ngờ đã hoàn toàn chết lặng. Đối mặt đồng dạng Tam Châu đối thủ. Song phương đồng dạng được tinh khiết lực lượng thể châu. Tại không có sử dụng ngưng hình năng lực dưới tình huống không ngờ kết quả như thế. Lại có thể nào không làm hắn khiếp sợ đâu. Nhưng là càng làm cho hắn giật mình còn tại phía sau. Chu Duy Thanh nhất khoán đưa hắn oanh lui lúc sau, nhân tựu tiêu thất. Lại xuất hiện lúc đã ở Đinh Thần trước mặt, hắn đùi phải giống như là búa lớn bình thường ầm ầm bổ xuống. Không có gì do dự. Chu Duy Thanh hay dùng ra không gian bình di. Khai giảng điển lễ sẽ bắt đầu rồi. Hắn muốn lập uy. Sẽ tại tối ngắn thời gian nội lấy được hiệu quả. Không gian bình di căn bản không thể dùng tốc độ đi cân nhắc. Tương đương với Đinh Thần lui về phía sau trong quá trình. Cũng đã chứng kiến Chu Duy Thanh chân tại chính mình trước mặt. Đừng nói hắn còn không an hiểu tốc độ. Cho dù là an hiểu cũng không nhất định có thể trốn tránh mở. Chỉ phải song trưởng đồng thời hướng về phía trước giao nhau cách lên chắn hướng Chu Duy Thanh đùi phải. Đinh! Thần tiêu rồi. Ngồi ở bình dân đệ tử trong tang lãng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Hắn tằng khắc sâu lính hội quá Chu Duy Thanh cái kia đùi phải lực lượng. Tại hắn xem ra, kia nên được một cái cực độ tăng cường lực lượng thể châu ngưng hình hữu có thể. Mà kia phân lực lượng khủng bố cũng không phải Đinh Thần có thể thừa nhận ở. Oanh! Ca ra! A một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng cả lễ đường. Đinh Thần cả người đã bị đập ngã xuống đất, giống như tang lãng theo như lời như vậy, hắn tiêu rồi. Ý đồ cái ở Chu Duy Thanh đùi phải song trưởng bị khoảnh khắc phách đoạn. Đồng thời bị phách đoạn còn có bờ vai của hắn cùng với ngũ căn xương sườn. Nếu không phải Chu Duy Thanh thủ hạ lưu tình, như vậy chính là hắn đầu bị phách nát. Trong phút chốc, lấy Chu Duy Thanh làm trung tâm, phạm vi 50 thước nổi lặng ngắt như tờ. Phía trước còn gọi rầm rĩ rất hung Diệp Lâu giống như là gà mắc xương ở cổ bình thường sắc mặt tái nhợt xem đây này một màn. Ai cũng không nghĩ tới tại lực lượng so đấu trong Đinh Thần thất bại thảm như vậy, càng không nghĩ tới Chu Duy Thanh hạ. Tay có thể như thế chi tàn nhẫn. Này một cước cơ hồ tương đương với làm cho Đinh Thần đã phế bỏ. Từng ngụm máu tươi không ngừng từ Đinh Thần trong miệng phun ra, hắn té trên mặt đất thân thể lại co rút lại. Hắn và Đinh Thần đang đứng xa bình dân đệ tử môn. Giờ này khắc này đúng là không có một cái dám nữa hướng Chu Duy Thanh phát động công kích. Phía trước, tân sinh trong cùng mã quần đang đi tới tên kia lạnh lùng thanh niên cũng là đồng tử một trận co rút lại. Thượng quan băng nhi tại Chu Duy Thanh đùi phải cùng Đinh Thần song trưởng tiếp xúc kia trong nháy mắt cũng đã nhắm lại 2 mắt. Cùng hắn tiểu bàn đùi phải so đấu khí lực, như thế nào có hảo kết quả. Tại thiên cung doanh thời điểm, cho dù là thất châu cấp bậc thể châu sư Hoa Phong cũng không muốn cùng Chu Duy Thanh đùi phải chính diện va chạm. hắn kia đùi phải lực lượng được không thể dùng bình thường ngự châu sư lực lượng đến cân nhắc. Ngày hôm qua Minh Hoa cái loại này tận lực không cùng hắn đánh bừa phương thức chiến đấu mới được đối phó Chu Duy Thanh tốt nhất biện pháp. Xem đây té trên mặt đất đinh thần Chu Duy Thanh nghiêm trọng không có nửa phần đồng tình, mệt ngươi hay cái Thiên Châu sư. Vương bát, đản hắn ra đưa cho ngươi đãi ngộ được lắm đi sao? Bán mình thích sao? Nếu ta không nhìn lầm trong lời nói, ngươi trên người có hắc ám phong ấm, ngươi chính là một cái nô lệ. Về sau đừng cho ta tại trong học viện tái chứng kiến ngươi. Nếu không, cho dù là của ngươi xương cốt tốt lắm, ta cũng vẫn có thể đem cắt ngang. Nguyện ý đương cầu không phải của ngươi sai, nhưng ở trước mặt ta kêu gào chính là của ngươi không đúng. Nói trong này, hắn quay đầu nhìn về phía cùng đinh thần cùng nhau đi tới bình dân đệ tử. Một đám nguyện ý đương cẩu loại nhu nhược. Đánh các ngươi cũng ô ý của ta chân. Vừa nói, hắn thân hình chợt lóe, không gian bình di tái hiện. Lúc này đây, hắn cũng ra hiện tại Diệp Lâu trước mặt. Diệp Lâu chấn động. Sắc mặt tái nhợt về phía sau ngã xuống. Đặt mông an vị ngã xuống đất. Run giọng đảo ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trong mắt hắn lúc này toàn thân lệ khí mười phần Chu Duy Thanh giống như là cái ôn thần bình thường. Chu Duy Thanh mỉm cười. Ngồi xổm xuống thân thể. Tại hắn kia tái nhợt trên mặt vỗ vỗ. Yên tâm. Ta không biết đối với ngươi làm cái gì. Trở về nói cho ngươi lão đại. Lần sau đổi tốt điểm đàn đi tới. Đừng nữa tìm cái giống ngươi loại này trưởng điều. Ngươi có thể lăn. Diệp Lâu vốn đang nghĩ đang nói chút tàn nhẫn lời. Nhưng xem đây Chu Duy Thanh kia vẻ mặt mỉm cười bộ dáng. Quả thật như thế nào cũng nói không nên lời đi ra. Mang theo hai gã quý tộc đệ tử té chạy. Chu Duy Thanh làm lại đứng thẳng thân thể. Hướng tân sinh bình dân ban hơn 20 nhân thản nhiên nói cao cấp bình dân ta không xen vào. Nhưng là sau này ta muốn tại đây cách ban cuộc sống vài năm. Nếu các ngươi bên trong ai đầu phục dược tộc, chính mình cút đi ra. Đừng cho ta tại trong ban chứng kiến. Nếu không, đinh thần tựu là các ngươi kết cục. Ngươi dựa vào cái gì? Đứng ở mã quần bên người lạnh lùng thiếu niên trầm giọng uống đến. Ngươi có cái gì quyền lợi quyết định người khác vận mệnh? Lựa chọn như thế nào là chúng ta chính mình chuyện. Học viện là ngươi nói tính. Cho dù là dựa vào quý tộc cũng là chúng ta chính mình lựa chọn. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 46 không cần thần phục. Ta dưỡng các ngươi thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Dựa vào cái gì? Chu Duy Thanh xem đây tên kia lạnh lùng thiếu niên. Thản nhiên nói chỉ bằng của ta nắm tay so với các ngươi cứng rắn. Chỉ bằng về sau này ban ta định đoạt. Ít nhất trong tương lai 4 năm trong bất luận là ai cũng không lấy đầu nhập vào quý tộc cùng thác ấm cung. 4 năm lúc sau tốt nghiệp, mọi người đều bôn thứ, các ngươi nguyện ý như thế nào? Ta không xen vào. Vừa nói, hắn chậm rãi hướng tới kia lạnh lùng thiếu niên đi qua tới. Lạnh lùng thiếu niên ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hắn ánh mắt từng bước không cho. Tại hắn bên người mã quần cũng nhíu mày. Chu Duy Thanh này đã không phải bình thường kiêu ngạo. Cho dù là khấu rụi, lúc này sắc mặt cũng thập phần khó coi. Mà bên kia vai nam trung niên môn, giống như là nhìn người điên bình thường xem đây Chu Duy Thanh. Thượng quan Băng Nhi một thanh giữ chặt Chu Duy Thanh cánh tay, tiểu bàn, ngươi làm sao? Tất cả mọi người là đồng học, ngươi đừng như vậy. Đúng là bởi vì tất cả mọi người là đồng học, ta mới phải muốn làm như vậy. Chu Duy Thanh ánh mắt lạnh lùng từ tân sinh bình dân ban đệ tử môn trên người đảo qua. Hắn thấy được sợ hãi, phẫn uất, trong lòng run sợ các loại ánh mắt. Làm một người, đầu tiên muốn còn rất lên chính mình lưng. Nếu liên lưng cũng còn rất không thẳng, còn nói chuyện gì trở thành cường giả. Các ngươi nhưng nghe nói qua tại Ngự Châu sư thế giới trong có vị ấy cường giả là bị người nô dịch sao? Ta muốn dạy các ngươi một cái đạo lý, làm người muốn còn rất lên sống lưng thẳng thắn các ngươi lưng. Cho nên, ta không cho phép của ta cùng lớp đồng học bị người khác nô dịch. Ta không muốn chứng kiến các ngươi ải nhân một đầu. Cứ việc bị thượng quan Băng Nhi lôi kéo, hắn lại vẫn đi tới tên kia lạnh lùng thiếu niên trước mặt. Kia lạnh lùng thiếu niên cũng là người mạnh. Đối mặt Chu Duy Thanh như thế chi thịnh khí thế đúng là mảy may không cho. Cũng không lui lại nửa bước. Chu Duy Thanh thẳng đến đi đến khoảng cách hắn vẹn vẹn có một thước địa phương mới chạm định. Ngươi vừa rồi hỏi ta, dựa vào cái gì? Phải không? Kia, ta hiện tại nói cho ngươi. Vừa nói, hắn nâng lên tay, tại chính mình lồng ngực chỗ chữ vật vòng cổ trên một chút. Nhất chương chữ bá tạp đã tới rồi hắn trong lòng bàn tay. Hắn đem này chương chữ bá tạp đưa tới kia lạnh lùng thiếu niên trước mặt. Này chương vướng bên trong, ít nhất còn có 40 vạn kim tệ. Từ hôm nay bắt đầu, bình dân nhất ban tất cả đệ tử cần đi thác ấm cung thác ấm kỹ năng tiền. Toàn bộ từ nơi này mặt ra. Nếu không đủ trong lời nói ta sẽ tiếp tục tồn nhập. Ta không cần các ngươi hướng ta thần phục, tương lai 4 năm ta dưỡng các ngươi. Ta chỉ muốn các ngươi còn rất lên lưng cùng ta cùng nhau làm một người mà không phải làm cho người ta làm cẩu. Lời vừa nói ra, chung quanh có thể nghe được đệ tử nhất thời toàn trường ồ lên. Này vai nam trung niên môn thứ một cái ý niệm trong đầu chính là này ra hỏa đầu ấp nước vào. Không ngờ chính mình lấy tiền cho một cái ban bình dân đệ tử thác ấm kỹ năng. Còn không cần người ta trả giá gì đại giới, này không phải đầu ấp có nước là cái gì.